Chương 2. 869 mặt đau. Đoạn Nguyệt đảo qua đi một chút, lúc này QNZ thấy rõ tiểu mặt than trong tay cái thanh kia rách rách dưới dưới rúm gió giấy là vật gì. Này là một thanh danh mục quà tặng, đều là theo lễ trình lên. Tiểu mặt than nhớ kỹ, trong này khẳng định có hỏa linh tê lá vật này. Nàng lật ra một lát, cuối cùng là nhọc lòng tìm được tấm kia bao quát hỏa linh tê lá danh mục quà tặng. Mấp máy miệng nhỏ đứng dậy, tiểu mặt than cứ như vậy đem tấm kia danh mục quà tặng hất lên một quyển danh mục quà tặng. Phiêu A Phiêu liền rũ xuống tới trên mặt đất, cấp trên từng hàng đều viết tặng lễ rõ ràng chi tiết. Linh đan rượu dược kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có. Cộc cộc cộc, tiểu mặt than rất sợ Nghi An ánh mắt không dễ nhìn không rõ, trực tiếp tự đi đến Nghi An quận chúa trước mặt, đồng nhiên đem tấm kia danh mục quà tặng hướng trên mặt nàng vỗ. Chính mình nhìn cùng các thần tử ngồi chung một chỗ Nhi tiểu cha, một mặt không nói đưa tay che che mặt. Người khác nhìn không nhìn thấy lễ này đơn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cầm quy lục không rõ lắm. Có thế cầm ra chút nhưng là đem chương này danh mục quà tặng nhìn đến rõ ràng, kia cấp trên các loại hy hữu dược liệu, còn có đan dược, các loại phòng ngự loại pháp bảo. Đây quả thực nịch tử cầm ra chu hung hăng trừng mắt về phía đưa tay che mặt cầm đại công tử. Lúc ấy đại công tử đưa ra như thế phần hậu lễ, nói thật, chính là vì cách hướng thái tử điện hạ. Ai nghĩ đến tiểu mặt than ngày hôm nay thế mà cho hắn cả một màn như thế, còn cho cầm ra chu nhức nhối phát hiện. Hắn đưa ra ngoài nhiều như vậy lễ, khụ khụ khục một bên cầm nhị công tử dù không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại tại đại công tử trên mặt đi lòng vòng. Không nghĩ tới a cái thằng này thế mà đưa ra dày như vậy lễ, nhìn kia danh mục quà tặng chiều dài, từ đầu tới đuôi đánh giá có 200 kiện không mang giống nhau lễ, sách, cu nở dê thật sự là bỏ được nha. Nghi An quận chúa một mặt ngộng bức nhìn qua khắc ở trên ánh mắt vài cái chữ to. Danh mục quà tặng bên trên rõ ràng viết hỏa linh tê lá bốn chữ lớn, nàng đỏ lên mặt, quả thực có chu tờ khóc không ra nước mắt. Phía trước chính mình còn hót như khéo nói cho mọi người tại đây, thái tử phi căn bản không có khả năng luyện chế đạt được cấp 15 phá huyền đan, bởi vì không có hỏa linh tê lá cái này linh hồn dược liệu làm dẫn. Kết quả vài phút liền cho tiểu mặt than đánh mặt. Nghi An quận chúa chỉ cảm thấy mặt rất đau, trên mặt một trận nóng bỏng. Chỉ bất quá nàng hiện tại nếu như lùi một bước, chỉ biết càng thêm khó coi. Trong điện sở hữu ánh mắt, đều đang ngó chừng nàng đâu, trong đó không thiếu xem kịch vui chiếm đa số. Nàng có thể nào lùi bước? Nghi An quận chúa hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi có hỏa linh tê lá loại vật này, cho dù ngươi là đàn sư, như thế cũng không thể chứng minh viên này cấp 15 phá huyền đan không có bất cứ vấn đề gì. Quận chúa, nói như vậy liền không có ý nghĩa đi. Lương Thanh Thanh trầm mặt đánh gãy nàng nói, tiểu sư muội có phải là đan sư, nàng luyện đan kỹ nghệ như thế nào, tin tưởng ở đây một bộ phận người, đều so ngươi rõ ràng nha. Không sai không sai. Ngụy Nam Phong cười đùa tí từng cơ cây quạt nói, vị này cái gì quận chúa, tiểu mặt than cũng thật là cái không tệ đan sư. Ngày hôm trước tiểu gia hỏa này mới cho trăm dặm nhị điện hạ một viên 13 cấp phá huyền đan. Hôm nay ngươi nhìn một cái. Bách Lý gia vị này cũng đã là 13 cấp huyền sư nha. Ngụy Nam Phong này hai hàng, lúc này kích thích ngàn cơn sóng, người người đều hướng về Bách Lý Hề nhìn sang, này xem xét quả nhiên phát giác, vị này hai trên người điện hạ, có thuộc về 13 cấp huyền sư lực lượng chấn động. Tiểu mặt than lười nhác giải thích, thu hồi đống kia rối bởi danh mục quà tặng, một mặt đờ đẫn đi hồi thái tử ngồi xuống bên người. Nghi An quận chúa thì có chút tức hổn hển có ý tứ gì?